cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 462, chương 456, mùa xuân tới rồi sao? Ai, cũng là làm khó nha đầu này. Yên lặng nhìn Đồng Tiểu Uyển trong đan điền lần nữa xuất hiện một tầng đạo cơ, chỉ là vừa mới ổn định lại, nàng liền thần thức hao hết té xỉu đi qua, đỉnh đầu linh khí vòng xoáy cũng trong nháy mắt tán loạn. Triệu Trạch thở dài một tiếng, vội vàng tiến lên đưa nàng ôm vào trong ngực, hàm chứa một viên thượng phẩm dưỡng thần đan, cúi đầu đưa vào trong miệng của nàng, dưỡng thần đan vào bụng, tẩm bổ chi lực cấp tốc tràn ra khắp nơi thức hải. Đồng Tiểu Uyển rất nhanh khôi phục chi giác, phát hiện đang bị Triệu Trạch ca ca hôn miệng nhỏ lúc. Nàng không có mở mắt cũng không hề động, liền như vậy chờ mong hắn có thể nhiều tự mình một hồi. Uyển Nhi, ngươi rất không tệ, cùng ngươi Long tỷ tỷ đồng dạng, đều là 23 tầng bất hủ đỉnh phong đạo cơ. Cố lên tu luyện đi, ta chờ mong ngươi trở thành cao thủ, theo giúp ta siêu thoát tự tại ngày đó. Nàng tiểu tâm tư có thể nào trốn qua Triệu Trạch pháp nhãn. Mặc dù này ngây ngô thiếu nữ hôn đứng lên mồm miệng lưu hương, có một phen đặc biệt tư vị, nhưng hắn vẫn là đang trợ giúp tiểu nha đầu luyện hóa đan dược về sau. Lập tức liền dừng lại động tác, sau đó vỗ vai thơm của hắn nói, thật sao? Vậy thì tốt quá, Đồng Tiểu Uyển vốn cũng không có siêu việt tiểu long nữ ý nghĩ. Nàng cố gắng đúc thành đạo cơ, chính là không muốn bị kéo xuống quá xa. Hiện tại nghe Triệu Trạch ca ca nói như thế, lập tức vui vẻ mở mắt cười nói, tiểu long nữ cùng Đồng Tiểu Uyển đều đã trúc cơ thành công. Kế tiếp củng cố cảnh giới, đột phá 3 tầng tiểu bình cảnh bắt đầu kết đan. Đoán chừng hẳn là cần chừng 1 năm, Triệu Trạch phân biệt căn dặn các nàng an tâm tu luyện. Lại đem hai nữ chỗ phòng trong tu luyện, bổ sung đầy tinh thuần linh lực về sau, trực tiếp đạp hư rời đi tử tháp. Lại xuất hiện lúc, hắn đã đi tới một tầng mẫu hạm chỗ thảo nguyên phía trên. Mê vụ thảo nguyên tới gần đầm lầy biển khu vực mặc dù không có huyễn trận tồn tại. Có thể thảo nguyên sói, thất thải con rết, cự hình rắn độc chờ, những này thành quần kết đội yêu thú, trùng thú cũng không thiếu. Bởi vậy, hai ngày trước rời đi lúc, Triệu Trạch phân phó Tiểu Diệp Tử đem cung cấp phi thuyền ra vào đại cửa kho đóng lại, chỉ lưu cánh một chỗ tiểu cửa khoang làm trùng nữ xuất nhập. Mẫu hạm ngoại tầng cứng rắn vô cùng, đừng nói là tối cao tứ giai yêu thú, liền xem như có ngũ giai, lục giai cũng vô pháp công phá. Duy nhất tiểu cửa khoang lối vào còn có Điền Nhược Lăng, Hàn Thu, Cảnh Nhi các nàng chọn lựa ra được cứu vớt nữ tu luân phiên trông coi, có thể bảo vệ sinh hoạt trong đó vạn vô nhất thất. Chủ nhân, bởi vì Triệu Trạch rời đi mới không đến 3 ngày thời gian, bên trong mẫu hạm tất cả mọi người cũng còn không có đi bên ngoài tìm kiếm tâm tư. Giờ phút này đột nhiên thấy hắn đạp hư tẩu đến, 10 cái nữ tu lập tức tôn kính đứng thượng đạo. Có người càng là vội vàng thông báo cỡ chung trong thành thị Cảnh Nhi, Điền Nhược Lăng, Hàn Thu, Tố Châu, tốt, các người đều tự do tu luyện đi. Triệu Trạch vẫy vẫy tay, ra hiệu các nàng không cần đa lễ, liền cất bước đi vào cửa khoang, hướng về bên trong bước nhanh. Chủ nhân hắn như thế nào nhanh như vậy liền trở lại? Chẳng lẽ là muốn cùng ta song tu? Nghe nói Triệu Trạch tới tin tức về sau, Cảnh Nhi lập tức đại hỉ, vội vàng đổi một bộ gợi cảm váy áo mỏng, lúc này mới chậm rãi đi ra, vừa nghĩ tới chính mình chọn lựa mềm mại giường lớn phòng, trong lòng nàng chờ mong liền càng thêm mấy phần. Điền Nhược Lăng, Hàn Thu, Tố Châu 3 nữ tuổi tác đều so Cảnh Nhi phải lớn rất nhiều. Lại các nàng đều là người từng trải, bị vây ở chỗ này mấy ngàn năm, đã sớm chặt đứt cùng tình lang gặp gỡ tâm tư. Triệu Trạch rời đi không đến 3 ngày lại lần nữa trở về. Khó tránh khỏi để các nàng cũng có chút đừng liên tưởng. Nơi này chính là danh phù kỳ thực nữ nhi quốc, đặc biệt là những thú nhân kia tộc nữ hài. Ngoại trừ không phải xử nữ bên ngoài, vô luận là bộ dáng vẫn là tư thái, đều có thể câu lên nam nhân dục vọng. Đương nhiên, chủ nhân nếu là nguyện ý sủng hạnh, Điền Nhược Lăng, Hàn Thu, Tố Châu ba nữ cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao, Triệu Trạch không năm ánh sáng nhẹ soái khí, tu vi vẫn còn so sánh các nàng cao rất nhiều. Nếu là cùng hắn song tu liền có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Bởi vậy, Điền Nhược Lăng ba nữ lại cũng từng người cố ý ăn mặc một phen. Cái này khiến Dậm Chân đi vào cỡ trung thành thị trên không. Nhìn thấy các nàng Triệu Trạch, có chút im lặng sờ sờ cái mũi, âm thầm suy nghĩ nói, mấy cái này nữ nhân như thế nào đều là lạ, chẳng lẽ mùa xuân tới rồi sao? Bất quá, hắn cũng không phải thật đến chọn lựa phi tử sủng hạnh. Lập tức rơi xuống thành thị trung tâm quảng trường trên, phất tay lấy ra mấy cái nhẫn chữ vật, tâm niệm vừa động cởi bỏ trong đó nữ tu phong ấn. Đưa các nàng thả ra, này, nhìn Triệu Trạch phất tay thả ra 6-7 áo quần đơn bạc mỹ mạo nữ tử. Vốn định tiến lên làm nũng Cảnh Nhi đốn có chút sững sờ. Điền Nhược Lăng, Hàn Thu các nàng cũng biết chính mình có chút muốn nhiều. Vội vàng mở miệng hỏi, chủ nhân, các nàng đều là những cái kia bị đáng chết dị tộc trưởng lão. Chộp tới số khổ nữ tử, một hồi các ngươi khuyên nhiều khuyên các nàng, tuyệt đối đừng khiến cái này cô gái tốt phí hoài bản thân mình tự sát. Nhìn các nàng biểu tình, Triệu Trạch liền biết chính mình quả nhiên không có nhìn lầm. Hắn 2 ngày trước ban thưởng cho tất cả mọi người 1 thành chữ vật thiết bị lúc nhìn như tùy ý. Cũng không có xông phá không gian chữ vật cấm chế lạc ấn xem xét. Có thể bằng vào đối thời không cảm ngộ tạo nghệ, cùng với chữ vật thiết bị chất liệu, hắn liền có thể tùy tiện đánh giá ra những cái kia mới là phẩm cấp cao nhẫn chữ vật. Chữ vật vòng tay, mà thường thường tu vi càng cao người, mới có tư cách có được tốt nhất chữ vật thiết bị. Bên trong đồ tốt cũng càng nhiều càng tốt. Triệu Trạch tất nhiên là muốn đem loại này nhẫn chữ vật vòng tay đều chọn lựa đi, hắn mới sẽ không đần độn đem phẩm cấp cao chữ vật thiết bị. Thật hợp lý làm khen thưởng phát cho ra ngoài, vạn nhất bên trong có hắn cũng muốn tâm động đồ tốt. Lại mặt dạn mày dày đòi hỏi cũng quá thật mất mặt. Cho nên, Triệu Trạch giải thích lúc, trong tay động tác không ngừng. Lại có 8-9 nữ tử bị hắn theo bên không gian trong chữ vật phóng xuất ra. Ân, là ngươi đã cứu ta phải không? Liên Nhi bái tả ân công. Từ Liên Nhi ký ức, còn dừng lại tại nàng bị cái kia đồ diệt tộc nhân mình lão già chộp tới dùng làm đỉnh lô tu luyện hậu sinh không bằng chết lúc. Bởi vậy, trên người phong ấn tuy bị hủy bỏ, nàng cũng phát hiện xung quanh cũng không có dị tộc, nhưng vẫn là trễ ngẩn ra một hồi lâu, cho đến nghe được Triệu Trạch giải thích sau, lúc này mới nước mắt rơi như mưa hướng hắn bái tạ. Tiên Nhi bái tạ ân công, nếu không phải ân công, ta cả đời này chỉ sợ, đa tạ ân công, chỉ là trong sạch của ta, bị đáng chết dị tộc làm bẩn, Lâm Thanh không mặt mũi còn sống. Cái khác nữ tu, thú nhân tộc thiếu nữ cũng dần dần khôi phục lại. Các nàng có như là Từ Liên Nhi như vậy thành tâm hướng Triệu Trạch nói lời cảm tạ. Có thì muốn lập tức tự sát. Cũng may Điền Nhược Lăng, Hàn Thu, Tố Châu cùng với súng lại tới được cứu vớt nữ tử lập tức ngăn cản. Đưa các nàng đưa đến một bên cẩn thận khuyên bảo. Này mới khiến những này đỉnh lô nữ tử một lần nữa dấy lên hy vọng. San bằng huyết long tinh báo thù hy vọng. Chỉ cần có hy vọng tại, này đó nữ tử liền sẽ không treo cổ tự tử. Các nàng sớm muộn đều có thể theo trong bóng tối đi tới. vượt qua bình thường tu sĩ sinh hoạt. Đây cũng là Triệu Trạch muốn đem các nàng thống nhất mở ra phong ấn nguyên nhân. Triệu Trạch lấy ra nhẫn chữ vật, động tác mặc dù rất nhanh, nhưng khi hắn đem 8-9 ngàn cái gặp rủi ro nữ tử tu vi phong ấn đều hủy bỏ lúc, cũng dùng gần 2 canh giờ. Vũ trụ quá nhiều, chuyện bất bình nhiều không kể xiết. Ai thu hồi cái cuối cùng chữ vật thiết bị, nhìn xung quanh đông đảo bị tao đạp mỹ mạo nữ tử, hắn trong lòng không khỏi cảm khái không thôi, thở dài: muội muội, tỷ tỷ biết trong lòng ngươi khổ, có thể ngươi nếu là cứ thế mà chết đi, xứng đáng sinh ngươi nuôi ngươi cha mẹ sao? Còn có mối thù của bọn hắn, chẳng lẽ ngươi cũng không nghĩ báo sao? Trước hết nhất được cứu vớt từ Liên Nhi, Tiên Nhi, Lâm Thanh chờ nữ đã được thành công tẩy não, giờ phút này đang giúp bận bịu an ủi vừa vặn hủy bỏ phong ấn, nghĩ quẩn muốn phí hoài bản thân mình nữ tử. Triệu Trạch biết có từ Liên Nhi đợi người hỗ trợ khuyên giải, những này mới gia nhập nữ tu thú nhân tộc, yêu tộc các cô gái sẽ không có người lựa chọn treo cổ tự tử. Hắn tương lai xây dựng học viện lúc có thể chọn lựa sử dụng đạo sư người ứng cử, lại tăng thêm 8-9 ngàn cái, nhưng hắn lại một chút đều cao hứng không nổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục